Chiến thần bất bại, chương 1354, con cưng của trời chỉ đáng dẫm dưới chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, thật buồn cười, các môn phái võ tông ở Hoa Quốc tuy nhiều, nhưng số người đạt cảnh giới thiên vương chân chính lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Người Hoa Quốc các người, mãi mãi không hiểu, rốt cuộc trận pháp mạnh mẽ đến mức nào, đám thanh niên Hoa Quốc thật hài hước. Cho dù mấy hắn già có tiếng của Hoa Quốc đứng trước mặt tôi, cũng chỉ hèn mọn giống như loài run dế thôi. Hôm nay, ô ma tôi sẽ hành hạ cậu cho tới chết ở trên chiếc thuyền này. Đầu tóc trắng của ô ma không gió mà bay, nón lá rộng vành màu đỏ cũng tung bay theo gió. Tiếng sấm trên trời không ngừng vang lên, mang theo thiên uy vô tận. Có thể nói, tinh thần đại hải của hắn và tam tuyệt trận của nhà họ Trương đều có những điểm kỳ diệu khác thường. Nhưng so với lôi hải ở Côn Luân thì thật sự không đáng nhắc tới. Lúc này, tất cả mọi người trên thuyền vô cùng hoảng sợ nhìn những tiếng vang khắp trời và mây sấm dày đặc. Dường như chiếc thuyền to lớn này, bất cứ lúc nào cũng có thể trở mình trong sóng lớn. Khiến mỗi một người đều có thể cảm nhận sâu sắc cái chết, chỉ cách mình gần trong gang tấc. Anh vừa nói, cảnh giới thiên vương chân chính ở Hoa Quốc chúng tôi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay ư. Hơn nữa, người Hoa Quốc vốn không hiểu được sự hùng mạnh của trận pháp như thế nào à? Khóe miệng Tiêu Chính Văn nhếch lên một nụ cười khẩy, chẳng lẽ không đúng sao? Cường giả võ tông ở Hoa Quốc các người chỉ biết mỗi sức mạnh, nhưng sức mạnh chân chính là gì chứ? Là trời đất này, là vũ trụ này, là những thứ vật chất không thấy được cũng không chạm tới trên thế giới. Cho nên nói, Hoa Quốc các người không có cường giả, mà chỉ là thứ rác rưởi. Ô ma nói những lời này khiến mặt Tần Vũ đỏ bừng tới tận mang tai. Đúng là thế. Từ trước đến giờ, Tần Vũ vẫn cho rằng trận pháp là thứ vô dụng nhất. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, trận pháp căn bản không thể chịu được một chiêu. Nhưng khi anh ta thấy Tiêu Chính Văn và ô ma mượn sự trợ giúp từ trận pháp, chỉ cần vung tay là có thể làm trời đất đổi màu, khiến anh ta cảm nhận rõ ràng mình thật nhỏ bé. Ồ, anh nghĩ như thế thật sao? Tiêu Chính Văn liếc mắt nhìn sấm chớp xung quanh. Từng tia đánh trên mặt biển, cứ như muốn biển rộng và bầu trời nối liền một chỗ, bất kỳ ai thấy cảnh tượng này, trong lòng sẽ khó tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Nhưng trên mặt Tiêu Chính Văn lại có vẻ rất hưởng thụ, vốn dĩ với những người như anh, chỉ cần một chiêu là có thể đánh bại. Nhưng nếu anh đã nói, võ giả Hoa Quốc chúng tôi không hiểu biết về trận pháp, thì tôi sẽ cho anh chiêm ngưỡng trận pháp của Hoa Quốc kỳ diệu như thế nào. Hãy nhớ rằng, trận pháp trên thế gian này xuất phát từ Tổ Long, mà nơi ở của Tổ Long chính là Hoa Quốc. Cho dù các người là những cường giả giỏi nhất ở Âu Lục, cũng không có tư cách huênh hoang nói người Hoa Quốc không hiểu trận pháp. Lời vừa dứt, chỉ thấy Tiêu Chính Văn khẽ phất tay một cái, mây đen tan đi, vật đổi sao rời, giống như toàn bộ trời đất này đều đổi ngược, vô số ngôi sao trên bầu trời đều thay đổi thất thường, toàn bộ trời đất kể cả biển rộng cũng bỗng bị biến đổi màu sắc, dường như cả thế giới đều được Tiêu Chính Văn nắm trong bàn tay. Dường như cùng với hành động này của Tiêu Chính Văn, biển cũng đang phát ra tiếng rít gào và gầm thét, toàn bộ du thuyền lắc lư phập phồng theo sóng lớn. Lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu thẳm nơi biển khơi dường như truyền đến một tiếng thở của rồng, khiến những sinh vật dưới nước xung quanh kinh hãi chạy toán loạn. Mặc dù không có tiếng sấm sét hỗn loạn, cũng không có những tiếng vang lớn khắp trời, nhưng mỗi một người, từ sâu trong đáy lòng đều cảm nhận được nỗi sợ cái chết. Giống như sự sống có thể bị cướp đi bất kỳ lúc nào, tính mạng cũng có thể sẽ kết thúc trong một giây sau. Không sai, đây là uy lực của trái tim rồng Bạch Long, là sống chết luân chuyển, là sự sống và cái chết thay phiên nhau. Tất cả mọi người lập tức trở nên căng thẳng, trợn mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cứ như chủ nhân của một khoảng trời, lạnh lùng, nghiêm nghị. Ô ma vốn rất kiêu ngạo, cũng lộ ra vẻ hoảng hốt trên gương mặt. Trận pháp của hắn lại bị Tiêu Chính Văn phá vỡ trong chớp mắt. Sao có thể chứ? Cho dù nhà họ Trương ở Thiên Sơn hay năm đại danh Sơn Hoa Quốc, cũng hoàn toàn không thể làm được. Lúc này, hơi thở trên người Tiêu Chính Văn vẫn đang dừng lại ở cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao. Chưa hề phô bày hết toàn bộ thực lực thật sự. Vì vậy, ở trong mắt hắn, Tiêu Chính Văn chẳng qua chỉ là một cường giả cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao. Ô ma cao hơn Tiêu Chính Văn một cảnh giới. Sao có thể bị đối phương dễ dàng đánh bại chứ? Chưa kịp chờ ô ma phản ứng lại, không gian mở rộng, bầu trời đầy sao phát ra ánh sáng chói hoa cả mắt. Có một vầng trăng tròn trên bầu trời tỏa ra một luồng sáng bạc đầy hoa lệ, rào rào. Sau đó toàn bộ mặt biển đều rung chuyển,